Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thông Thiên Kiều. Sát thần, một thanh âm tiểu vang lên, trên quảng trường đã đứng mấy bóng người đang đứng, trong đó một cái chính là Man Tạp Tinh Vương Tử Ô Tạp. Không nghĩ tới ngươi cũng lựa chọn cự phủ hỗn độn bia. Ô Tạp kinh ngạc nói, lập tức gật đầu, cũng đúng, lấy thiên phú của ngươi, tự nhiên là muốn chọn này cường đại nhất thâm ảo hỗn độn bia. Bố La Lâm trầm mặc, cũng không có đáp lại. Lúc này, xa xa một tên trên người mặc ngôi sao màu đen bào, có bốn cái lỗ tai nhưng không có mũi kỳ dị nhân loại đi tới. Ta là Thông Thiên Kiều vị diện người trông coi ba phân. Hoan nghênh chư vị đến. Người trông coi ba phân mỉm cười nói, gặp qua người trông coi đại nhân. Ô Tạp bọn người là nhanh chóng hành lễ. A, người chính là khóa này thiên tài chiến đệ nhất nhân, biệt hiệu sát thần Bố La Lâm đi. Trên dưới đánh giá Bố La Lâm, người trông coi ba phân cười nói, không nghĩ tới người trông coi đại nhân dĩ nhiên biết ta. Bố La Lâm hơi sững sờ, ngươi tiếng tăm cũng không nhỏ a, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật cho ngươi gửi đi bưu kiện. Người trông coi ba phân cười đối với hắn chớp mắt vài cái. Ngươi có thể chiếm được tốt, lựa chọn tốt một phen ra quyết định sau. Bố La Lâm ngẩn ra, không rõ ý của đối phương. Được rồi, không nói nhiều. Kế tiếp ta liền là các vị giới thiệu một chút này Thông Thiên Kiều huyền bí. Ba phân không lại tiếp tục nhiều lời. Ta hỗn độn thành có 52 tòa hỗn độn bia. Mỗi một tòa hỗn độn bia ở đây đều là đúng đáp lại một tòa Thông Thiên Kiều. Này Thông Thiên Kiều tác dụng chính là kiên định các ngươi đối với hỗn độn bia lĩnh ngộ trình độ. Thông thường mà nói, đối với hỗn độn bia lĩnh ngộ đến càng sâu, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Làm sao phán định thực lực của ngươi đây? Vậy liền là thông qua sông này Thông Thiên Kiều rồi. Tỉ như nơi này là cự phủ hỗn độn bia chỗ đối ứng cự phủ Thông Thiên Kiều. Tổng cộng có 32 tầng. Các ngươi liền có thể dựa vào thực lực bản thân, không ngừng đi khiêu chiến Thông Thiên Kiều cửa ải. Chỉ cần đánh bại mỗi một tầng thủ hộ giả, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Trên lý thuyết, chỉ cần thực lực của ngươi có thể sánh ngang bất hủ, chí ít có thể xông qua tầng thứ 10. Nếu là ngươi có thể xông qua tầng thứ 18, liền hầu như có thể nói là bất hủ bên trong nhân vật vô địch rồi. Nếu là ngươi có thể xông qua tầng thứ 21, vậy đã nói rõ thực lực của ngươi đã không thấp hơn ta nhân loại tộc quần những cái kia vũ trụ quốc chủ rồi, đã nắm giữ mở ra tọa trấn một vũ trụ quốc thực lực, chân chính đứng ở vũ trụ cao tầng. Theo ba phân lời nói vang lên, mọi người ánh mắt càng ngày càng óng ánh, thần sắc càng ngày càng kích động. Được rồi, phí lời liền không nói nhiều. Thông Thiên Kiều đến cùng làm sao? Vẫn là mọi người vẫn là tự mình đi trải nghiệm một phen đi. Người trông coi ba phân khẽ mỉm cười nói. Đi rồi. Ô Tạp nắm chặt nắm đấm, bóng dáng lóe lên liền biến mất, tiến vào Thông Thiên Kiều bên trong. Mấy người còn lại cũng là theo sát phía sau. Thông Thiên Kiều độ khó có thể không thấp a. Bố La Lâm nói nhỏ. Trong nguyên tác, làm hết thảy thiên tài lần thứ nhất xông Thông Thiên Kiều thời điểm, trừ bỏ Bá Lan cùng Nhung Quân bên ngoài, tất cả những người khác đều là ở tầng thứ nhất liền thất bại. Mặc dù là La Phong đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong nguyên tác Bá Lan là một hơi xông đến tầng thứ ba. Lấy thực lực của ta, nghĩ đến không thể so với này càng thấp hơn. Hắn khẽ mỉm cười, bóng dáng lóe lên, cũng là biến mất, bên trong hư không đen kịt, Bố La Lâm bóng dáng trực tiếp xuất hiện, cùng thiên tài chiến một dạng. Ta hàng tinh cấp 2 thân thể bị giả thiết thành hàng tinh cấp 9. Lựa chọn đối thủ của ngươi, võ giả, người trưởng khống, cũng hoặc là ảo thuật sư. Màu đen trong hư không, truyền đến hư nghĩ vũ trụ hệ thống không hề sinh cơ máy móc tiếng. Ta chọn võ giả, Bố La Lâm thấp giọng nói, tam đại nghề nghiệp bên trong, luận tổng hợp chiến lực, võ giả không thể nghi ngờ là công kích mạnh nhất. Bố La Lâm lời nói xong xuôi, trong hư không tối tăm, một bóng người liền chậm rãi tái hiện ra. Đây là một vùng mặt nạ màu đen bóng người thần bí. Trong tay cầm một cây búa to, lập lòe ô quang, chiến đấu bắt đầu. Thần bí bóng dáng trầm giọng nói, lập tức bóng dáng lóe lên, liền hướng về Bố La Lâm giết tới. Bố La Lâm cười nhạt, sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc chớp mắt hòa vào trong tay hắn lục đạo quyền trượng. Tiếp theo, hóa thành một thanh dài hơn 1 mét màu đen chiến đao. Liền để ta xem một chút, trảm tinh uy lực mạnh như thế nào. Bố La Lâm gầm nhẹ, thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra bất hủ lực lượng, bởi vậy không thể đem bất hủ cấp đao pháp trảm tinh phát huy ra cực hạn uy lực. Thế nhưng dựa vào hàng tinh cấp nguyên lực, triển khai một đao này, uy lực y nguyên không tầm thường. Tu La Đạo mở ra, chớp mắt đem thực lực tăng lên tới vũ trụ cấp 9. Bố La Lâm phát động thiên phú bí văn đồ, nhất thời một đạo đen kịt vô cùng đáng sợ ánh đao xẹt qua hư không. Cầu đạo nhận vung lên, trảm tinh bí pháp phát động, vô tận nguyên lực hội tụ ở lưỡi dao bên trên biến thành làm đáng sợ ánh đao dường như một đạo sợi tơ. Ngăn cách hư không, vù, không gian đều đang một đao này uy lực dưới chấn chuyển động. Kia cầm trong tay cự phủ bóng người màu đen, trong nháy mắt liền bị màu đen ánh đao xẹt qua, toàn bộ thân thể bị cắt thành 2 nửa. Tiếp theo ở trong hư không nổ nát. Người thí luyện, tầng thứ nhất thông qua, phải chăng tiến vào tầng thứ hai? Bố La Lâm đứng thẳng ở màu đen trong hư không, nhìn phía xa kia chậm rãi biến mất thần bí bóng dáng thi thể mảnh vỡ. Thông Thiên Kiều thủ quan giả xác thực khủng bố. Bố La Lâm cảm thán, tầng thứ nhất này thủ hộ giả phát động một đòn, uy lực cũng đã đạt đến vực chủ cấp độ. Hơn nữa đối với mới sử dụng chính là cự phủ hỗn độn bia bên trên pháp tắc huyền diệu, uy lực càng là kinh người. Đáng tiếc, y nguyên không ngăn nổi ta trảm tinh một đao. Vừa nãy hắn đem tự thân nguyên lực tăng lên tới vũ trụ cấp 9 sau, toàn lực triển khai trảm tinh, một đao kia uy năng, so với hắn ở trong thiên tài chiến toàn lực triển khai cầu đạo trảm đã không kém bao nhiêu. Tiếp cận vực chủ cấp đỉnh phong lực phá hoại. Lúc trước cầu đạo trảm là ở Tu La Đạo, Susanoo cùng với cầu đạo nhận 3 tầng gia trì dưới phát huy ra đòn mạnh nhất. Thế nhưng giờ khắc này, Bố La Lâm nhưng không có mở ra Susanoo. Bởi vậy hắn tính toán, trảm tinh một đao pháp này hiện nay đối với thực lực của hắn tăng cường khoảng chừng cùng Susanoo tương đương, biên độ sóng ở hơn 200 lần trái phải. Chờ ta bước vào vũ trụ cấp, toàn lực ứng phó lời nói, nên có thể ngưng tụ ra một chút bất hủ lực lượng rồi. Bố La Lâm tự nói, chờ hắn đến vũ trụ cấp, hư nghĩ vũ trụ kim ti sẽ đem hắn tăng lên tới vũ trụ cấp 9. Một khi mở ra Tu La Đạo, liền có thể tăng vọt đến vực chủ cấp 9. Hơn nữa Susanoo cùng với cầu đạo nhận bổ trợ, thực lực của hắn tuyệt đối đạt đến giới chủ cấp độ. Vào lúc ấy, liều mạng tiêu hao hết toàn bộ trong thân thể nguyên lực, hắn hoàn toàn có thể mượn trảm tinh bí pháp ngưng tụ ra một ít bất hủ thần lực. Đến lúc đó, trảm tinh một đòn biên độ sóng bổ trợ sẽ càng cường. Tiến vào tầng tiếp theo, y nguyên là màu đen kịt hư không. Chọn đối thủ của ngươi, người vượt ải. Bố La Lâm nghe vậy, y nguyên lựa chọn võ giả, lần đầu tới sông Thông Thiên Kiều, liền có thể thông qua tầng thứ nhất. Ngươi rất tốt. Đầu đội đen kịt mặt nạ bóng dáng xuất hiện, dĩ nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy, Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Thần bí bóng dáng chớp mắt ra tay. Trong tay cự phủ xẹt qua huyền diệu quỹ tích. Một búa bổ ra, giống như một tia chớp bão táp bao phủ mà ra. Vô số lưỡi búa hóa thành vòi rồng ầm ầm hướng về Bố La Lâm chạy trồm mà đi. Rất mạnh uy lực, một chiêu này so với tầng thứ nhất muốn mạnh hơn nhiều. Tiếp cận vực chủ cấp cấp 6 cấp độ rồi. Bố La Lâm tự nói, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là không nói ra được tự tin. Y nguyên là cùng tầng thứ nhất một dạng, mở ra tu la đảo sau. Hắn mượn cầu đảo nhận chém ra phong vương bất hủ cấp bí pháp. Trảm tinh, không hề bất ngờ, đối mặt Bố La Lâm một chiêu này uy lực đạt đến vực chủ đỉnh phong bí pháp. Tầng này thần bí bóng dáng y nguyên không thể chống đỡ. Lưỡi búa bão táp bị Bố La Lâm một đao nát tan. Đạo kia thần bí bóng dáng cũng là bị một đòn giết chết. Tiến vào tầng tiếp theo. Thông Thiên Kiều vị diện, người trông coi ba phân giờ khắc này nhìn về phía trước một màn hình giả lập. Nở nụ cười, không hổ là năm nay thiên tài chiến đệ nhất, đã vậy còn quá nhanh liền xông qua trước hai tầng. Ba phân trong mắt có vẻ tán thưởng. Đao pháp kia, hẳn là bất hủ cấp độ bên trong xếp ở hàng trước nhất phong vương cấp bí pháp. Trảm tinh, đi, nguyên thủy vũ trụ trong nhân loại. Tuyệt đại đa số cường giả sử dụng vũ khí đều là chiến đao, bởi vậy đao loại bí pháp nhiều nhất, mà trảm tinh chính là phong vương cấp bậc bí pháp, chủ nhân của nó đã từng chiến tích cũng khá là hiển hách. Ở bất hủ cấp bí pháp bên trong, luận uy năng cũng là xếp ở hàng trước nhất, bởi vậy này một bí pháp ở trong vũ trụ cũng là có không ít tiếng tăm. Rất nhiều hư nghĩ vũ trụ công ty cường giả đều học được này một bí pháp. Vẻn vẹn hàng tinh cấp, dĩ nhiên là có thể đem trảm tinh phát huy đến loại uy lực này, thực sự là khó mà tin nổi. Chẳng trách nhiều như vậy đại nhân vật đều đang nhìn chằm chằm ngươi, muốn thu vào dưới trướng. Bất quá những cái kia vĩ đại tồn tại lại như vậy quan tâm tiểu gia hỏa này. Rất sớm liền thông báo ta, một khi hắn đến sông Thông Thiên Kiều, nhất định phải ngay lập tức đem video phát đưa tới. Ba phần cảm khái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.